Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 11, Arkham bệnh viện tâm thần lai lịch. Để cho ta tới nhìn xem, cái khác phương diện có thay đổi gì? Xúc híp híp mắt, lẩm bẩm nói, tiếp theo, hắn theo thứ tự thử một chút cái khác thần hành chi lực. Đều là nhìn thấy phi thường thành quả. Thần hành nhanh nhẹn chi lực, tương đương với đem tốc độ của hắn tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Tỉ như từ phòng bếp đến phòng khách, dĩ vãng xúc cần nhấc vừa nhấc chân bước, ước chừng cần không, 3 giây tả hữu thời gian. Hiện tại hắn chỉ dùng 0.1 giây liền có thể làm đến. Thần hành trí tuệ chi lực, đây là một cái tương đối hư vô phiêu diệu khái niệm. Nhưng cũng không phải là không thể nêu ví dụ từ, tỉ như, đang tự hỏi hoặc là tốt rõ ràng một chuyện nào đó toàn bộ đi qua lúc. Não tư duy có thể cấp tốc xử lý đa tuyến trình, nhiều phương diện tình huống, mà thần hành linh hồn chi lực là một cái cường đại dị thường loại hình. Nó mỗi trưởng thành một điểm, giúp linh hồn liền sẽ cường đại một điểm, chỗ tách ra linh hồn thể. Liền sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng cái này cũng không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt là thần hành linh hồn chi lực bổ sung một cái kỹ năng. Tước đoạt cái gì? Chỉ cần xúc nghĩ, chỉ cần mục tiêu là sinh vật, như vậy xúc có thể tùy tiện đem linh hồn cùng thể tách ra đến, đồng thời tước đoạt nó thân chỗ có ý thức, vì chính mình chỗ tiêu hóa. Đương nhiên những này đặt ở nguyên lai xúc trên người, vẫn như cũ có thể thông qua Beyonder lực lượng làm đến. Hệ thống cũng giải thích hết sức rõ ràng tại vốn có cơ sở lực lượng phía trên. Dần dần gia tăng, nói cách khác, so với nguyên lai hệ thống ban thưởng điểm tích lũy cùng vật phẩm. Hiện tại chủ thần Minh Hà hệ thống, biến thành ban thưởng xúc tự thân thuộc tính cùng lực lượng. Đây là nhất trực quan thể hiện, cũng là xúc vui lòng nhìn thấy tình huống. Ông, chúc mừng chủ ký sinh phát động nhất nhiệm vụ mới, từ nhỏ xấu trong tay cứu vớt Harley Quinn, đồng thời triệu hồi ra mị thừa ca ca, tà ma, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thần hành giá trị điểm số 2, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, xúc hơi giật mình. 3 tháng qua hắn đều không có chấp hành qua bất luận cái gì đảm nhiệm nhiều. Hơn phần nửa là bởi vì cả ngày mang theo mình các nữ nhân khắp nơi du ngoạn, mà không đi đón sờ Marvel hoặc là DC bên trong nhân vật. Cho nên không cách nào phát động nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Mà bây giờ, bởi vì Helen cho nguyên nhân, hắn đầy đủ tiếp xúc DC bên trong nhân vật, nhiệm vụ cũng liền tùy theo phát xuống. Nếu như chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp lời nói, DC thế giới chỉ sợ lại phải nhiều số một không thể địch nổi mạnh người. Xúc mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn cũng không kháng cự làm dạng này nhiệm vụ, bởi vì hệ thống đã thăng cấp, lấy được thưởng sẽ trực quan phản ứng với bản thân lực lượng phía trên. Đây chính là hắn hiện tại cần thiết, muốn đến nơi này. Hắn vội vàng lợi dùng cường đại tinh thần lực, định vị đến Harley Quinn vị trí. Lúc này Harley Quinn tựa hồ đang tiếp nhận mới bệnh nhân, mà những bệnh nhân này bên trong, vừa vặn liền có giúp quen thuộc từng cái khuôn mặt. Ta tới lấy mạng ngươi, mãng xà, giúp lật lên khóe miệng, trong mắt lộ ra sát ý. Hắn cáo biệt mình các nữ nhân, xưng muốn đi ra ngoài làm chút chuyện. Khi lấy được một số quan tâm về sau, liền biến mất đi. Arkham bệnh viện tâm thần, tên đầy đủ là Y lệ toa bạch Agram Hán mỗ bệnh tâm thần hoạn phạm tội bệnh viện tâm thần. Ở vào Gotham thành phố sâu ngoại ô chi địa, là Gotham thành phố bên trong nổi danh nhất một chỗ khu vực. Đây là một cái cưỡng chế tính giam giữ nơi trốn, người có thể hiểu thành chuyên môn dùng để giam giữ người bị bệnh tâm thần. Không phải nhân loại. Bình thường trung tâm nghiên cứu cũng chính là Amanda trong miệng thường xuyên nâng lên dị nhân loại. Đồng thời, bên trong sẽ còn giam giữ một số IQ cao tội phạm. Cơ bên trên đều là Batman, Bruce Wayne đối thủ hoặc là địch nhân. Lại đại đa số đều từ hắn tự tay đưa vào. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, nơi này được hoan nghênh nhất khách hàng liền là Batman Bruce. Vẻn vẹn chỉ một mình hắn đưa tới tội phạm, liền cơ hồ nhồi vào hơn phân nửa bệnh viện tâm thần. Mà hắn thành lập lịch sử, cũng phi thường kỳ lạ. Arkham bệnh viện tâm thần tiền thân tên là Arkham tổng hợp bệnh viện. Tại kiến tạo trong lúc đó, nên bệnh viện kiến trúc sư không hiểu nổi điên, chém chết hắn công nhân về phần Arkham tổng hợp bệnh viện tại sao phải cải biến vì bệnh viện tâm thần. Cái này muốn từ hắn người sáng lập Amati Ektu nói lên. Hắn từng là cái tinh thần chuyên gia y học, dùng hết tất cả tài chính sáng lập cái này bệnh viện. Cùng sử dụng mẫu thân hắn danh tự Y Lệ Toa Bạch Agram hắn mẫu mệnh danh. Y Lệ Toa Bạch Agram A mẫu hoạn hữu vô cùng nghiêm trọng tinh thần loại tật bệnh. Amati Ektu không đành lòng nhìn lấy mẫu thân mình có thụ tra tấn, đành phải dùng chuyên nghiệp thủ đoạn đem tiến hành chết không đau. Đây là một loại ở trong mắt những người khác 10 phần tàn nhẫn hành vi. Mà làm kỷ niệm mẫu thân, cũng vì không cho nhiều người hơn tao ngộ tinh thần loại tật bệnh bất hạnh. Amati Ektu ở tại mẹ sau khi qua đời đem Arkham tổng hợp bệnh viện cải biến vì Arkham bệnh viện. Chuyên môn thu trị tinh thần loại tật bệnh người bệnh. Sau đó không lâu, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Tại Arkham bệnh viện tâm thần bên trong thu trị cao nguy tội phạm, chó dại Martin đào thoát mà ra. Thừa dịp Amati Ektu không ở nhà thời điểm sát hại hắn thê nữ. Cũng đem bọn hắn thi thể treo ở cửa bệnh viện, làm trào phúng. Chuyện này để Amati Ektu bị kích thích mạnh. Phẫn nộ hắn lại đem Arkham bệnh viện tâm thần một lần nữa cải biến vì chuyên môn tiếp thu có trọng độ phạm tội khuynh hướng cùng có tinh thần loại tật bệnh tội phạm thu trị trung tâm. Mà hắn cái thứ một bệnh nhân liền là chó dại Martin. 6 tháng sau, chó dại Martin bị Amati Ektu trói trên giường tươi sống tra tấn mà chết. Sử dụng hành hình công cụ là một đài súng điện. Mặc dù chuyện này cuối cùng bị phán định vì chữa bệnh sự cố, nhưng Amati Ektu vẫn là lớn thụ mất đi thân nhân kích thích, dẫn đến chính hắn cũng thành Arkham bệnh viện tâm thần bệnh hoạn, cũng chết già ở nơi đó, cả đời vô hậu. Về sau, Wayne gia tộc và Gotham thành phố cảnh sát liền đem mảnh này đất trống trưng dụng. Nếu có cái gì trong tù chế phục không tội phạm, liền sẽ bị đưa đến nơi đây tiếp nhận tra tấn cùng thẩm phán. Mà Joker hiển nhiên cũng là cái này một thành viên trong đó. Hắn là bị Bruce Wayne tự mình đưa vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Gia hỏa này rời đi hóa học nhà máy về sau, liền mang theo mình dùng tiền mua được thủ hạ đi cướp ngân hàng. Đoạt xong sau hắn giết chết mình tất cả đồng bọn, mưu toan nuốt vào tất cả cướp tới tiền. Kết quả vừa vặn gặp phải đi ra tản bộ Batman, trốn cũng trốn không thoát. Cứ như vậy bị bắt, bất quá, nó tâm lý thay đổi, tựa hồ cũng không thèm để ý những này, ngược lại xưng mình đã sớm muốn vào đến nơi này chơi đùa. Dựa theo xúc ký ức đến xem, Joker lần này bị bắt, vừa vặn xúc tiến hắn cần nghi ngờ Harley Quinn tâm, kích phát cái sau trong lòng tiểu ác ma. Hai người từ đó yêu nhau, lẫn nhau tra tấn. Mà Joker sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản, dùng lúc trước Amati Ektu tra tấn chó dài. Martin sử dụng điện giật, tươi sống đem Harley Quinn tra tấn phục, đi vào Arkham bệnh viện tâm thần cổng, xúc liếc mắt một cái cách đó không xa chính đang đi tuần một loạt cảnh trạm canh gác minh bạch. Trên người bọn họ đều nắm lấy lực sát thương không tệ súng tiểu liên, lại thể phách cường tráng. Xem ra Gotham thành phố cục cảnh sát cùng Wayne gia tộc vì bảo vệ nơi này chém ra không ít tâm tư. Nhưng cái này, đối với xúc tới nói, thùng rỗng kêu to, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.